Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị bạn hữu tập 78 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Chư vị đừng tiếc một hai giây đã bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phỏng mộ xin chân thành cảm ơn. Nữ tử giả nam đi mất, để lại Lăng Phong và tên thanh niên kia ngồi nhìn nhau âu yếm. Chẳng qua Phong ca là người văn minh, cho dù là tình địch cũng phải tỏ ra lịch sự, liền hắng giọng trước. Ngươi khỏe. Đoạn hội thoại hai chữ đến đó thì chấm dứt, cục diện lại lầm vào bế tắc. Mãi một lát sau, một bóng nữ nhân trở ra, làm cả sân đều dõi theo trầm trồ. Mày liễu cỏng cỏng, đôi con mắt trầm trọng, ý cười khảm trên hai gò má lúm đồng tiền đầy mê hoặc. Váy dài từ trên xuống đều là một màu hồng, đặc biệt là cổ áo hạ một đường lộ ra cái khe. Kia chính là kiểu áo cổ vuông của Phong Vân Tờ Lụa nha, không nghĩ là đã đến Hà Đông. Ê, ai vậy? Từ bao giờ ở đây lại có mỹ nữ như kia? Vô Lượng Thiền Tôn, bản tăng tu ở gần đây, không biết vị nữ thí chủ này có rảnh nhờ. Thiện nói, quả nhiên là Phong ca, đi đâu cũng hút được mỹ nữ. Thực ra, Lăng Phong đi làm về Bắc, nữ nhân hắn nhìn cũng ngót vài ngàn, nhưng gọi là đẹp thì cũng không nhiều lắm. Còn khiến hắn ngẩn ra một lát thì lại càng hiếm, còn chưa qua năm ngón tay. Có thể kể đến Liễu Cung Chủ, Vân Tỷ, Thanh Bích Phủ Nhân và Mộc Khảm Yên, ngay cả Đoá Nhi cũng chỉ tạm chậm trước. Tiêu chuẩn của Phong ca rất là cao. Nói sao, chưa gì đã đụng phải Liễu Cung Chủ, không cao cũng không xong à. Liền ngay cả đệ nhất ca kỹ Lý Sư Sư làm hoàng đế si mê, quyền đệ mề mật, và mắt Phong ca cũng chẳng có cái cần lượng gì cả. Lăng Phong tôi đã nhớ nàng kia là ai, cũng không khỏi trầm trồ. Cô thực sự là Diễm Tuyết Cơ sao? Diễm Tuyết Cơ, nữ lao bản Đồ Phường Thiên Địa. Năm xưa, Lăng Phong chân ướt chân ráo mà đến kinh thành, nữ nhân đem lên giường đầu tiên chính là nàng ta. Chỉ hận một cái, người ngọc đã ở trên giường, nhưng Phong ca vẫn chưa đâm trọng được cái con mẹ gì cả. Mới đó mà đã 2 năm. Diễm Tuyết Cơ nguyết dài ngồi xuống, trong lòng rất hài lòng với vẻ mặt ngẩn ngơ vì đẹp của Lăng Phong. Nàng vạch đôi môi mềm mại nói. Nhớ ra rồi sao? Không uổng công ta 2 lần cứu ngươi. Cái gì? 2 lần? Lăng Phong mở mịt. Theo hắn nhớ, Diễm Tuyết Cơ chỉ giúp hắn 1 lần, chính là hồi xưa tàu hỏa nhập ma. Còn lần thứ 2 là khi hắn bị Như Vân Sát Thủ tập sát. Chẳng qua, lúc Diêm Nơ Hiệp xuất hiện thì Phong ca đã bất tỉnh nhân sự. Dù gì người ta cũng có ơn, Lăng Phong cười cười nói. 2 lần thì 2 lần, coi như ta nợ cô, lúc nào ta sẽ trả. Diêm Tuyết Cơ bèn lén. Trả thì không cần đâu. Ấy, cần chứ, ta sẽ trả cả 4 lần lại, còn khuyến mãi thêm vài lần. Có tiếng ho thô thiển của thằng nào đó phá mất không khí mờ ám. Là Hà Mạch Dũng, cái bóng đen to chỉnh hình, đang mở to mắt mà ghen tức nhìn hai người Lăng Phong. Diễm Tuyết Cơ xấu hổ giận dỗi. Sư huynh, ngươi nhìn cái gì? Mau nhìn chỗ khác đi. Hà Mạch Dũng quả quyết. Không được, ta phải ở lại đây. Diễm Tuyết Cơ túng quẫn gắt. Huynh ở lại làm gì? Hắn có võ công không bằng muội, huynh không phải lo. Ta không lo chuyện đó. Đến lượt Lăng Phong tổn tìm chèn vào. Chưa ngươi lo cái chuyện gì, cảm thấy mất tự tin, sợ thua sao? Ta sợ cái gì? Biện pháp khích tướng này rất là hữu hiệu. Hà Mạch Dũng nói không ra câu, đành bực bội đừng phát giận, giản mặt. Người khôn hồn, thế đừng có làm sằng làm bậy cái gì, bằng không ta sẽ không tha cho người đâu. Nói rồi đạp ghế một cái liền bỏ đi. Lăng Phong không khỏi nhún vai. Buồn cười, Phong Ca là ai chứ? Một tên dâm. À không, không đúng. Một người có văn hóa, có thể làm trò sằng bậy gì được à? Không lắm thì lại như nằm đó bóp bóp một chút thôi. À, tiện nghĩ đến chuyện năm xưa, Phong Ca không khỏi liếc trộm Diễm Tuyết Cơ. Cái chỗ kia hình như đã lớn hơn trước, ước lượng thoáng một cái chắc cũng 8 tử đi. À không, không đúng, khả năng có độn, trừ thuế thì còn 82. Ây, mà nói chung cũng là khá rồi. Dù sao, được bàn tay Phong Ca nắn qua còn không lớn lên mới là kỳ quái. Nếu có thể như năm xưa, hắn nắn lại một lần nữa. Này, ngươi nhìn cái gì vậy? Thì nhìn ngực. Không, không nhìn gì cả. Ta đang tự hỏi một vấn đề số học cao thầm thôi. Rốt cùng là 82 hay là 84 nhỉ? Lăng Phong lập tức đưa tay vuốt cằm mà lẩm nhẩm. Diễm Tuyết Cơ không quan tâm lắm đến chuyện số học, hỏi. Mà đúng rồi, ngươi đang làm gì ở đây vậy? Thì cũng không có làm gì, rảnh rỗi thì làm bang chủ chơi. Hả? Bang chủ? Như ngươi mà cũng làm được bang chủ sao? Diễm Tuyết Cơ chẻ miệng cười không ngừng, mà đồng tiền lại hiện lên. Lăng Phong há mồm định bảo chữa, đột nhiên nghĩ lại, mỹ nữ cười vui vẻ như vậy, cái chỗ 84 kia còn rùng rình. Ai, thật là quá dụng người à, việc gì phải sửa lời, cứ để nàng ta cười mà ngắm trò đã. Nghĩ vậy, liền trịnh trọng thở dài, mắt thì vẫn liếc ngang liếc dọc liền hồi. Ai, kỳ thực, ta đi buôn kiếm chút tiền thôi, cô cũng biết đấy, nhà ta nghèo rất mồng tơi, trên dưới ăn không đủ no, không đi xa mà kiếm tiền thì uống gió Tây Bắc mà sống mất. À, tiện nhắc đến chuyện tiền, Lăng Phong bỗng nhớ ra một chuyện, liền hỏi Tuyết Cơ. Tiện thà có một chuyện ta muốn hỏi cô. Chuyện gì? Tuyết Cơ chớp mắt. Thì còn nhớ mấy vạn lượng ở đồ phường khi xưa không? Lăng Phong nghiêm túc hẳn lại, nhíu mày nói chậm rãi từng chữ. Vì sao các người lại để ta cầm số tiền đó đi mà không quay lại gây sự gì? Vừa nói vừa gắng quan sát mọi cử động của Tuyết Cơ. Chỉ tiếc đáp lại hắn là nụ cười rất là vô tư lự của Diễm Tuyết Cơ. Làm sao mà ta biết, chỗ đó là do một người họ hàng của ta lập ra, hồi đó ta chỉ đến chơi đùa thôi. Lăng Phong nghe vậy bán tín bán nghi, nhưng cũng không có chứng cứ gì để mà vặn vẹo. Hôm trước, Bạch Ngọc Đường bâng quơ một câu, cộng thêm sự xảo trá lộng liễu của cố lão mấy ngày qua, đã nhắc Lăng Phong một điều, là giang hồ hiểm ác. Diễm Tuyết Cơ xinh đẹp dễ thương, nếu để Lăng Phong của nửa năm trước gặp lại, có lẽ sẽ nghĩ ngay cách mà tán tỉnh. Dù sao thì, có gái đẹp để ý, còn lăn tăn cái gì nhà, cứ cắm đầu tiến tới rồi chỉnh thôi. Nhưng là nàng ta có thực sự dễ thương không? Nàng này có chút giống với Mộc Khảm Yên, mà khác là tính cách Mộc Khảm Yên không khiến Lăng Phong thấy đề phòng. Hắn đề phòng Mộc Khảm Yên là cái thân phận kim quốc của nàng ta. Nói cho dễ hiểu, nếu hắn hỏi tên thật, Mộc Khảm Yên sẽ trả lời luôn, còn Diễm Tuyết Cơ sẽ không. Lăng Phong còn chưa nghe qua thiên hạ có mấy người họ Diễm mà. Ai, thôi thì cũng vì Phong Ca quá là ngây thơ và dễ dụ đi. Kiếp trước, Lăng Phong cũng sắp 30, cũng không phải cái loại thanh niên chưa từng trải đời. Nhưng là một nhân viên quen trong thời đại văn minh, tuy ra đường không sẽ gặp cướp giật, về nhà cũng có thể có trộm. Nhưng nếu nói chuyện bị người tính kế tầng tầng lớp lớp, say một bước chân vạn kiếp bất phục thì lại không dễ gặp. Hắn đọc truyện xuyên không, từng rất hâm mộ nhưng nam chính tâm tư cẩn mật. Có cảm giác chuyện gì bọn họ cũng tính toán được trước hết, bất kể âm mưu của kẻ địch có cao thâm ra sao. Và sự thật thì sao, vốn dễ vai chính cũng chính là tác giả, mưu kế của ai mà chẳng bị vai chính nhìn thấu. Nhưng còn Phong Ca, Phong Ca thì cũng là vai chính nhưng lại bị tác giả phủ thẳng thiết. Diệp Tuyết Cơ không biết cô nhận ra vẻ đề phòng của Lăng Phong không, vẫn thoải mái hỏi: "À, ngươi luyện võ công thế nào rồi?" Thì vẫn vậy thôi. Diệp Tuyết Cơ liền cất giọng tiếc nuối: "Ngươi thực sự chỉ nghĩ đến kiếm tiền thôi sao? Ngươi có chỗ hơn người khác, không chịu luyện sẽ rất là phí nha." Nói xong lại cười khúc khích: "Hả? Mà có điều tâm chỉ nghĩ đến tiền như ngươi, luyện công chắc chắn tẩu hỏa nhập ma. Thôi đừng luyện thì hơn, mất công tẩu hỏa nhập ma không có người giúp đâu." Lăng Phong thở ở đáp: "Cũng không phải. Chẳng qua cái thế đạo này, tuy rằng tiền tài không phải là vạn năng, thế nhưng không có vài ức bạc thì không thể sống tốt nhà. Ta còn chưa được cưới vợ đâu." "Hả? Không phải ở chiều gia trang kia đã làm lễ rồi sao?" "Hả? Cái đó sao? Giả thôi, giả thôi." Diệp Tuyết Cơ bĩu môi: "Có phải vì có nữ tử Nguyệt Dung kia không? Mấy ngày ở chiều gia trang, nàng ta đã là để ý đến người đấy." Lăng Phong lắc đầu thở dài: "Hả? Nàng ấy sao? Là bạn gái cũ thôi." Diệp Tuyết Cơ liếc mắt hiếu kỳ, Lăng Phong lập tức bổ sung: "À, mà chia tay rồi, bây giờ ta là người tự do." Nói rồi, còn cố gắng nhấn trọng tâm vào cuối câu, trên mặt diễn một bộ bị thường hối tiếc. Chỉ là Diệp Tuyết Cơ ngay lập tức sầm mặt, đôi mày liễu nhăn lại, nói: "Nam nhân đều như vậy, sư phụ nói chí phải." "Hả? Nam nhân đều như thế nào thế kìa?" Lăng Phong không hiểu ra sao. Chẳng qua nghe ý tứ nhất định là nghĩ xấu rồi. Chắc lại cái bài nam nhân thiên hạ đều bội tình bạc nghĩa đi. Không biết sư phụ nàng ta là bà già nào lại đi gieo rắc vào đầu nữ đệ tử mấy cái thứ định kiến phản khoa học này đây. Còn mày, Phong Ca là người nhanh ý, lập tức dựng chuyện: "Ta mới là người chịu thiệt nha. Cô ta kỳ thực đã có ý chủng nhân, thậm chí không chỉ một người. Thấy ta có tiền tài mới theo đuổi mà thôi. Vừa gặp thương thế khó qua, cô ta chăm sóc thấy không có thu hoạch liền bỏ đi mà thôi. Ta là người trung tình, ghét nhất chính là cái loại nữ nhân tham tiền tài. Cô ta đi thì cứ đi, ta cũng không hối tiếc." "Hả? Thật sao?" Diệp Tuyết Cơ bị một tràng chuyện xưa lay chuyển cảm động rối rít. "Ừ, cũng phải nha. Nàng ta xinh đẹp lại bản lĩnh, mặc dù thô bản cô nương có một tẹo, nhưng nếu không vì ham tiền, quả thật chẳng có lý do gì mà đi thích người như ngươi." "Ê, tơ Lăng Phong suýt chút úp sấp: "Có mẹ nó, nói cái gì mà tổn thương quá nhà." Ngày lúc này có một đám người lại gần hùng hằng: "Hả, đường ra chính là hắn, hắn chọc một cái liền làm vương đại ca nội thương." Lăng Phong chắp tay mở mịt: "Hả, các vị đây là..." "Cửu Long Trại cũng khen trò người, đánh người của Cửu Long xong vẫn còn dám ung dung mà ngồi ở đây." Lăng Phong bị nhóm người tự xưng là Cửu Long Trại vẩy vào giữa, nhưng nổi nhất là một tên nằm cẳng toàn thân bằng bó trắng toát. Còn mày vẫn thấy được hơi thở, bằng không còn tưởng là Cửu Long Sơn đẹp sắc tới kiểu oan. Lăng Phong trợn mắt há mồm: "Hả? Kia là Vương Bưu?" "Hả? Vừa lúc nãy chỉ điểm một cái, sao bây giờ lại thảm như kia?" Chúng nhân biết chuẩn bị có đánh nhau đều lục đục chèn chúc lại. Phần đông đều ghen ghét nổ mắt về Lăng Phong lại có thể ngồi cùng mỹ nữ hồng y kia. Cả đám đều chỉ trông cho Lăng Phong bị kiếm chuyện, tốt nhất là đánh cho chết quách đi. Có vài tên lại lợi dụng tình hình vây quanh Tuyết Cơ, hòng nhân cơ hội mà sở mó nàng. Chỉ là lại chẳng có thằng nào lại gần được. "Ê, Ngươi là thằng nào, sao cứ đứng chắn ở đây vậy? Ông là sư huynh của nàng ta, lột chúng mày cút hết ra. À, ra là Hà Mạch Dũng cũng đã có mặt, lấy thân lập lỗ chầu mày. Chỉ nghe kẻ cầm đầu lạnh giọng với Lăng Phong. Ngươi ra tay tàn độc với huynh đệ chúng ta, nói câu công đạo đi. Người này khoảng 30 tuổi, khoác một chiếc chiến bào cũ, nhìn qua khá là giống trang phục của quần tống. Khuôn mặt gã vững vững khá có khí chất, không giống đám trộm cướp thông thường. Lăng Phong gắng nở một nụ cười hòa nhã. Vừa rồi, thực sự không phải là chủ ý của ta, tất cả chỉ là hiểu lầm, là hiểu lầm mà. Một tên lầu la ghém mồm trời. Người xuất chiều, đại gia đều nhìn rõ, không phải chủ ý của ngươi thì là của ai, mà làm chắc. Lăng Phong không khỏi kinh hãi. Vị huynh đệ này mắt sáng như đuốc nhà, ta cũng đang ngờ ngợ là mà làm đấy. Còn chưa còn nói xong, đang nghe một tiếng sấm. Bớt xảm ngôn đi, xem đâu. Một bóng người lảo ra kèm tiếng đảo phòng. Lăng Phong nghe giọng quen quen, lách người định thần nhìn lại. Chỉ thấy kẻ cầm đầu, mặt đen, rìa mép xoắn tít phì phò nhìn hắn. Lý Thành. Ngươi là ngươi? Hóa ra lại là người quen cũ. Lần trước, Lăng Phong bị sát thủ bao vây, chính nhờ Lý Thành cùng tham gia lập là hán trận mà phá vây. Về sau, không rõ tên này sống chết giả sao, chẳng ngờ hôm nay lại được gặp lại. Vừa nhìn thấy đối phương, Lý Thành cũng dừng đảo khó chịu. Ít nhiều cũng từng đánh qua, gã biết Lăng Phong không hề dễ chơi. Lão Lý, ngươi tạm ra sao? Đầu lĩnh Cửu Long nhíu mày nhìn Lăng Phong. Vừa rồi là ngươi dùng chỉ pháp. Lăng Phong gãi đầu. Không, không phải ta. Ta không hề biết chỉ pháp. Nói lão, chính là ngươi. Có tên lâu là chèn vào, nói được nửa câu thì bị đầu lĩnh trừng mắt, liền cúp đuổi lại. Đầu lĩnh hỏi tiếp. Xưng tên đi, ta không giết vô danh. Thật sao? Nói lời phải giữ lời nha. Đầu lĩnh không hiểu ra sao. Ý gì? Lão tử là đường gia Cửu Long Sơn, đương nhiên nói lời giữ lời. Lăng Phong cười dài. Vậy thì tốt quá, ta tên là Vũ Danh. Lăng Phong hồ hởi tiến lại, rút ra một tờ gì đó. Đây, có cả giấy chứng thân của quan phủ. Cha mẹ ta lúc sinh ra ta, sợ lớn lên quá là nổi bật, cho nên để tên là Vũ Danh. May mắn, đợt vừa rồi nhận được nhiệm vụ, Phong ca có lấy chỗ đại thiếu ít giấy tờ giả. Con dấu thì xong cả rồi, nhưng còn chưa điền tên giả vào, không phải Vô Danh thì là cái đách gì nữa. Đầu lĩnh há mồm. Gặp quỷ, thực là Vô Danh. Y chỉ định làm mỏ chút thôi, thật đách nào lại đụng phải Vô Danh thật, quả là thiên thoái lưỡng nan. Cứ tưởng chuyện sẽ kết thúc nhảm nhí như vậy, bỗng có tiếng ai đó trong đám đông. Hắn không phải là Vô Danh đâu, là Phong Vân Bang, tân bang chủ Lăng Phong đấy. Lăng Phong suýt chút ngã ngửa ra sau. Con mẹ nó, cái thằng cờ hó nào phá ghim đấy. Mà từ từ, nghe cái giọng kia giống như là Bạch Ngọc Đường. Khẳng định hắn đang lợi dụng tình hình hỗn loạn mà đi trộm đồ vật. Động móa, đồng bạn có cũng như không à. Tên đầu lĩnh lập tức cười gằn. Tốt, đã không phải Vô Danh, vậy đánh trước nói sau. Nói rồi y tháo thược ra. Chỉ thấy cây thường của y, phần thân tuy có vài đường vân cũ kỹ, phần lưỡi lại sắc nhọn chói mắt, xem chừng là một kiện bảo khí. Trong giang hồ, nhân sĩ dùng thương không có nhiều lắm. Thương không linh hoạt, bất tiện đơn đấu, nó chủ yếu dùng trong quân đội. Nhưng vì giải nhẫn trong các loại vũ khí chiếm không gian rộng, nên đụng phải cao thủ thường pháp cũng là một chuyện phiền phức. Tên đầu lĩnh nhìn Lăng Phong lại lạnh nhạt nói. Lấy vũ khí ra, lão tử không đánh với kẻ tay không. À, lời này cũng vẫn là thật chứ? À, ý gì? Lão tử là đường già. Con mẹ nó, sao cái đoạn này nghe quen vậy? Có tên lầu lá nhỏ giọng nhắc. À, đường già, vừa rồi vừa mới nói xong. Tên đường già lập tức tỉnh ngộ. Làng phòng thì tổn tìm cười. Phong ca dần trời ám khí, căn bản không xài đồ đạc gì là quá lộng thiên. Đầu lĩnh liền vùng tay. À, to to, đừng vội đắc ý. Rút kinh nghiệm của vô danh vừa xong, y quay đầu đánh mắt một cái. Lập tức có vài tên lâu la cầu lòng tiến lên. Mỗi người cầm một thứ vũ khí trên tay, ánh mắt bất thảo mà nhìn Lăng Phong. À, đao, kiếm hay là thương, chọn một cái đi. Lăng Phong không khỏi vứt mũi. Cái thằng kia cũng rất là có ý tứ nhà. Có tiếng Diệp Chất Cơ phía sau vang lên. Lăng Phong, ngươi có được không vậy? Hóa ra là một tên yếu ớt. Tiểu mỹ nhân, đã biết hắn không được còn theo làm gì nhá? À, nữ thí chủ, bần tăng tu hành sắp đắc đạo, trên thân mọi thứ đều rất là được đó. Lăng Phong bật bực quát. Ê, vớ vẩn, ta còn được hơn các người nhà, dẫn chơi chút thôi. Không muốn người ta giúp thì thôi. Diễm Tuyết Cơ giận dỗi nói, nhưng vẫn đứng đó mà quan sát tiếp. Vốn dĩ chuyện là do nàng ta mà ra. Chẳng qua chính nàng ta cũng tò mò về Lăng Phong. Chiêu thức chỉ pháp kia ngay cả nàng ta cũng thấy vô cùng hiểm độc. Lăng Phong thở dài một cái, cầm lấy cây thương. Vũ khí dài, phong ca sạch cây nào thì cũng tệ như nhau. Đã thế thì cầm cây dài nhất trỏ nhanh. Dù sao hàng họ cứ phải càng dài thì càng tốt. Lại nói, vừa rồi hắn câu giờ không muốn đánh cũng không phải vì sợ hãi đối phương. Dù sao Lăng Phong cũng đã tính đường làm ăn ở Thái Nguyên lâu dài, có lẽ sẽ dựng một nhánh tiêu cục ở đây, mở đường tiêu Trường An Thái Nguyên. Mà đã mở đường tiêu, kiểu gì cũng phải đụng mấy cái sơn trại loành quanh như là cầu lòng trại này. Mà vấn đề ở đây là đã làm ăn, Lăng Phong không muốn thành kẻ càn quấy trong mắt giang hồ, như vậy về sau sẽ rất là khó đi lại à. Mà trọng yếu nhất là Vũ Vương Bưu hắn hoàn toàn không biết gì. Hắn có thể chắc chắn mình đã bị thứ gì đó khống chế. Lăng Phong đâu có thù hàn gì về Vương Bưu mà ra tay. Chỉ pháp kia hắn lại càng không biết. Hả? Là gặp quỷ sao? Đây là hai chữ đang lảng vảng trong đầu Lăng Phong. Chẳng qua cho dù thực sự có quỷ cũng không thể kinh hãi như vậy chứ, lại còn có thể điều khiển được hắn. À, hay chính bản thân Lăng Phong có vấn đề? Lâu nay Lăng Phong vẫn khổ não một chuyện, chính là những ký ức vô cùng của hắn. Giống như trong người hắn có đến hai tâm hồn, một cái là bị chèn ép cực sâu, phải tận lúc sinh tử kể cận thì mới xuất hiện. Hả? Lẽ nào lần này lại tái phát rồi sao? Lúc này cũng không phải là lúc nghi ngợi, hắn chép miệng cổ não lần cuối. Ây, cửu long trang chủ, tại hạ đã nói nhiều lần, không phải ta làm, ta bị người khác khống chế. Đầu lĩnh khỉnh bỉ. À, ngươi mới nói có một lần thôi. À, không hề gì, ta có thể nói lại vài lần nữa. Ôi, bỏ đi, ngươi không nói ta cũng biết rồi. À, biết rồi là tốt, biết rồi là tốt đã. Lăng Phong thở ra, xong xuôi lại ngẩn ra. Hả? Đã biết, mà biết cái con mẹ gì? Chỉ nghe tên kia gằn giọng. Cho nên ta phải thế thiên hành đạo. Ngươi rốt cùng thiên diện quỷ thù có quan hệ gì? Câu này vừa tung ra, xung quanh không ít người đang bàn tán sôi nổi. Hả? Thiên diện quỷ thù gì vậy? À, ta không biết. Không lẽ là mà nữ ám sát Dương lão tướng sao? Cửu Long trại có quan hệ với Dương gia, chắc chắn là rõ nhất. Hả? Cái gì? Là mà nữ đó sao? Cũng chỉ có Lăng Phong là ngờ ra, không hiểu đầu cuộc tài nhẹo ra sắc gì cả. Đúng lúc này, có tiếng truyền âm vang lên ở trong đầu hắn. Tiểu tử, muốn biết thiên diện là ai không? Hả? Cố lão điên? À, quên mất tiêu cái lão giả này cũng đi cùng cả đoạn vừa rồi ăn no rồi lại biến đầu mất. Chỉ nghe tới lão cười rằng, nói cho người biết, lão ca vừa trò chuyện với nàng ta xong đấy. Hả? Trò chuyện? Các người quen nhau sao? À, tiện nói, lão già này ỷ mình 600 năm, luôn mồm gọi người khác là cháu chắt. Đây cũng là lần đầu lão xưng nàng ta với ai đó. Cô lão đồng đỉnh chuyện ầm rằng, người giờ cũng quen thôi. Hả? Ta cũng quen sao? Thiên diện chuyển lời, vừa rồi nàng ta thấy người đùa với tiểu tử người một chút, coi như là trả lại chuyện tần lang vứt bỏ thê tử đêm tần hôn. Hả? Là nàng ta? Thiên diện quỷ thủ chính là Triều Nguyệt Nga sao? Là đôi mắt đèn ngọt đó. Ờ, có trách. Lăng Phong lại nghĩ đến, chẳng phải hắn gặp cô lão ở Triều Gia Trang sao? Lão ta nói mình bị nhốt dưới Định Châu Tháp, chẳng biết có bị nhốt thật hay là không, nhưng thoát ra vì sao lại chạy tới Triều Gia Trang? Chẳng trách lão ta cứ úp úp mở mở, thì ra đã biết thiên diện quỷ thủ từ đầu. Mà xem ra cả hai đều là thứ giả bất tử, cũng không nhất định đều có âm mưu với Lăng Phong. Ai, cũng chỉ có Phong Ca là đẹp trai, phong lưu, chân chính, thiện lương, thiên chân vô tà, hồn nhiên đáng yêu. Lại nghe cố lão đùa cợt. À, nữ nhân nhà, chủ động đến tìm người thế còn đòi hỏi gì nữa? Đổi lại là ta, còn mong được người ta khống chế ấy. Lão ca nói rồi, đêm tân hôn ngươi mà không bỏ trốn thì đã có một cô vợ thần lực trâu bỏ rồi. Bây giờ thì ngươi đã đắc tội nàng ta, có muốn cưới lại cũng không có được đấy. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hả? Ra là cô ta dùng thần lực khống chế ta? Chỉ pháp kia không là của cô ta? Tự nghĩ tự sở hề, lão ca lại đi dạng một chút. Ê, lão điên! Gọi mấy lần vất bạch vô ẩm tín, Lăng Phong buồn bực tỉnh lại. Lúc này ở bên ngoài, quần chúng bàn tán nhau đến hồi kịch liệt. Hả? Thiên diện quỷ thủ vô công lợi hại lắm sao? Đương nhiên, nghe nói một năm đó, một mình ả ta vào giữa doanh trại Thiền Bà, dùng chính là phong huyệt chỉ, ám sát Dương lão tướng quân đấy. Ê, cái đồ kém hiểu biết. Phong huyệt chỉ kia chỉ là thứ chiêu mà thôi. Có biết vì sao nàng ta xưng là thiên diện hay không? Hả? Vì sao? Lăng Phong nghe thấy liền nhớ lại. Lúc xảy ra tranh chấp, trong đám đông có ai đó cũng nhắc đến những chiêu thức này. Cũng không chỉ 3 chữ, chính xác hơn phải là 5 chữ. U Linh Phong huyệt chỉ. Hả? Chậm chậm đã, U Linh. Đám đông cũng đang bàn tán đến đó. Ai, ta từng nghe bằng hữu vạn thú kể cho, à ta có thể biến hóa thành 100.000 ảo giác khác nhau để đánh lừa đối phương. Mặc kệ người là nội công thâm hậu cơ nào, cũng một khoảnh khắc lừa đánh đều dễ dàng mắc bẫy. Hả? Vạn thú sơn trắng, à ta sống gần vạn thú linh sao? À, nghe đâu là trong U Linh sơn trang gì gì đó. Nhưng đó là chuyện xưa rồi, chục năm nay đã không hề nghe đến. Hả? U Linh sơn trắng. Lăng Phong lại lẩm bẩm. 7 tên như vân sát thủ tập sát Lăng Phong chính là từ U Linh sơn trắng sao? Có tiếng ải đó quát. Ê, tiểu tử, ngươi giả vờ ngẩn ra đó thì làm cái gì? Đã trộn xong vũ khí chưa? Lăng Phong không khỏi cười khổ. À, thôi thôi, coi như tại hạ lỡ tay vậy. Hả? Thừa nhận rồi sao? Tốt. Lăng Phong liền cười ngợ. À, xin lỗi, tiền thuốc men của hắn ta sẽ chịu là được chứ gì? Tên đầu lĩnh gật giọng. Nếu ngươi chỉ là nhân sĩ bình thường ta có thể chấp nhận, nhưng nếu đã liên quan đến thiền diện thì không có đi được. Hả? Chẳng phải các ngươi có biết nàng ta tạo ra ảo giác còn gì? Ta cũng chỉ là nạn nhân thôi à? Nói xong lại liếc nhìn Lý Thành. À, đúng rồi, có hắn ta đến làm chứng. Ta còn bị U Linh Sơn Trang kia ám sát cái gì gì đấy, có thể đồng lõa gì được chứ? Lão tử mặc kệ, Dương gia và Thiên Diện là tử địch. Trong đám đông cũng có tiếng quát: Dương lão tướng quân là ân nhân của Thái Nguyên, bọn ta ai cũng hận Thiên Diện, giết hắn đi. Lăng Phong nuốt nước miếng. Lần này lại phiền to rồi đây. Bên trong ngô giả tràng tại một gian phòng nhỏ, Triều Lam đứng cạnh cửa sổ, đưa ánh mắt xuyên qua sân lớn, nhìn về chỗ Lăng Phong và Diễm Tuyết Cơ, thấp giọng nói với ai đó: À, Ngô tiên sinh, ngươi nói nàng ta đến đây không đi lại âm thầm như mọi khi, lại đột nhiên chạy ra kia gây sự với Cửu Long Sơn là vì cái gì? Ngô sư gia phải phẩy quạt cười nói: Có lẽ muốn xem Thiên Vương làm sao mà xử lý, hoặc là sợ ngài và Cửu Long Sơn có tiếng nói chung sẽ ảnh hưởng đại kế của chúng. Triều Lam cẩn giọng: Ây, cái đám người này thực lực rốt cục đến đâu? Trước nay cũng chỉ có hai huynh muội bọn họ là đến truyền tin. Ngô tiên sinh, hay là chúng ta nhân cơ hội này thêm nhân thủ rồi tìm cách thoát ly? Ngô sư gia lắc lắc đầu: À, Thiên Vương không nên vội. Hai người họ chỉ là sứ giả, nhưng võ công đã cao như vậy, chứng tỏ chủ nhân của chúng còn khủng bố hơn nhiều. Hiện tại chúng ta vẫn phải giả vờ nghe theo sự sắp xếp của chúng, chờ thời cơ đến thì mới là tốt. Triều Lam hậm hực nín nhịn. Có tiếng gõ cửa. À, Triều gia vào đi, là bẩn đạo. Cửa vừa hé ra, một đạo sĩ tiến vào là Công Tôn Thắng. Bẩm Triều gia, bản đạo đi một vòng quanh quan sát, phát hiện trong số khách nhân có đến vài kẻ số mệnh cổ quái, chỉ là đều là tướng hồn. Hả? Thật sao? Ánh mắt Triều Lam chỉ gợi lên một chút hứng thú rồi cũng chợt tắt. Mấy ngày qua, không lúc nào Công Tôn Thắng không nhắc đến hai chữ tướng hồn. Nó nhiều đến mức Triều Lam sắp nghĩ khắp nơi đây là tướng hồn mất. Công Tôn Thắng còn định nói gì đó, đột nhiên linh tính báo cho hắn biết chuyện nguy hiểm cận kề, lập tức chắp tay: À, Thiên Vương, bản đạo còn phải đi xem đàn dược, lúc khác rồi nói tiếp. Ngô Dũng nhìn Triều Lam, cả hai cùng cười nhạt. Bọn họ biết có người đến, và người này lần nào cũng khiến Công Tôn Thắng vì sợ mà phải lẩn trốn. Triều Lam đột ngột nói vào không trung: À, Nguyệt Ca, muội đã về đó rồi sao? Hả? Có tiếng ở lại đầu đó. Rất nhanh, sau lưng Triều Lam bỗng có thêm một nhân ảnh như ma, đến lúc nào cũng không ảnh rõ. Tại ngoài sân lớn, cảnh tượng không khác gì là Tam Nguyên khách điếm lần trước, vô cùng là náo nhiệt ta. Ai, mấy cái thằng phía trước thì ngồi xuống, đứng thế ai mà xem được nữa chứ? Đây đây, kèo đây, kèo đây, nhanh tay đặt hàng, nhanh tay đặt hàng à. Đây đây, 4 thờ 5 lượng, Phong Vân bang chủ chịu được nửa nén hương. Lăng Phong nhìn cái cảnh tượng này, biết không thể câu giờ gì được thêm nữa rồi. Hắn đằng nào cũng phải đánh. Thôi thì dốc lực đánh một trận cho ra trò vậy. Chẳng phải chuyến này đến là để dò thám sao? Tạo được chút danh tiếng, biết đâu lại càng dễ săn tin hơn. Lúc này, một tên bên ngoài Cửu Long trại bước ra hất hàm với Lăng Phong: Ê, nhìn cái tướng của người, còn chưa xứng để đại dương gia chúng ta phải đích thân trừng trị. Bọn ông sẽ tiếp người trước, người muốn đơn chiến hay là hội đồng? À, cái lời thoại này quá là quen thuộc. Lăng Phong cười cười nói: Tưởng ta không biết sao, ta đơn chiến hay các người hội đồng mà chả như nhau? Biến thì tốt, lên hết. A đủ, chơi hội đồng thật sao? Lăng Phong suýt chút ngã ngửa ra sau. Không phải nói giang hồ cổ đại rất là trọng tinh thần võ đạo sao? Sao lại chơi bẩn như thế này? Lý do đó là đơn giản, các anh đây thấy chú ngồi với gái đẹp ở ngửa mắt chút thôi. chỉ thấy đối phương bước ra tận 9 người cũng không tấn công ngay, trái lại chia nhau đứng ở những vị trí khác nhau. Hả? Là trận pháp sao? Lăng Phong ngay lập tức vận khí hộ thần, lưỡng nghi hộ tâm xuất hiện mờ mờ. Cũng không có gì nhiều thêm, hắn xoay thường một vòng, đoạn hồn quyết búng được một nhịp thì bay gần 2 trượng mà chọc tới. Tên đường ra cẩu long trong mắt đột ngột dị dạng, ê nhận ra kia là đoạn hồn quyết. Nó chính là một món giả truyền, chỉ có con cháu của Dương gia hoặc tướng quân Thiên Bà mới được biết đến. Tên Lăng Phong này làm sao mà cũng biết. Kỳ thực, Lăng Phong mới là người đang thấy kỳ quái. Lăng Phong không có tuyệt kỹ nào, chỉ có dăm chiêu Dương gia thường. Tính hắn không ưa màu mè chiều này, chiều nọ, dự tính dùng thần lực mà áp chế. Sau đó, dùng nội lực lồng vào ngoại kình, một chiêu đánh lui kẻ địch. Chỉ là đoạn hồn quyết của hắn yếu hơn trước rất là nhiều. Có lẽ một thời gian tiết kiệm tích góp, thần lực của hắn không tăng thì thôi, ngược lại còn giảm á. Xem ra phải dùng đến khí, miệng lẩm nhẩm khẩu quyết cầu âm tầm kinh. Khí lực tăng phong đột nhiên đại tăng, đại khái trong tức khắc chỉ số tăng lên tận 9000. Có vài kẻ có mắt thê liền kinh hồ. Lăng Phong vất ngang đầm dọc, không có bất kỳ hơi chiều nào, mỗi nhát đều như là phá núi lấp sông. Xem chừng chỉ là 9-1. Sau chừng 10 chiều, thế thương của Lăng Phong cũng bị phá. Hắn liên tục bị phản công, phải dùng hoạt bất lâu thố chân hình dịch dắc mà lùi ra sau. Kiệt bộ công bảy thuật, nhảy lộn nhảy nhót. Nhận hành xa hành gì đều đem ra dục sạch sẽ, mồ hôi cũng tứa ra đầy ít. May nhờ lưng nghi hậu tâm giảm bớt sát chiều mới không bị xiên phát nào. Đám thanh niên vây xem thấy Lăng Phong chật vật đều vô tay mừng rỡ rả mặt. Ôi giời, con tưởng là khá thế nào, hóa ra cũng là thường thôi. Đáng đời, dám ngồi với mê nữ cười đùa hả? Các huynh đệ cửu long xông lên đánh cho hắn chết quách đi. Lăng Phong mặc kệ đám gà tô, hỏi nhẹ rồi tính sau. Cái đáng lo không phải là thần lực yếu đi, mà là trận pháp đối phương quá là kín kẽ, 9 người như một. Cầu âm chân khí, thời gian duy trì vẫn còn rất thấp, không thể dùng mãi được, chỉ e kiệt sức mà chết. Tập trung thần lực, lão phu chỉ ngươi một chiều. Ôi, rốt cục lão cũng đầy rồi. Cô lão đã trở lại. Giúp ngươi đánh trong vánh để lão ca còn được đi chơi tiếp thôi. Nhắm mắt lại, vận thần vào huyệt thiện trung giữa ngực đi. Lăng Phong vừa lẽ ra, thảo nào. Cố lão đoán không sai, kia chính là đoạn hồn trận cặp bài trống với đoạn hồn quyết. Đoạn hồn quyết là thứ dành riêng cho Dương gia nhân, không thể áp dụng cho binh lính Thiên Bà. Về sau Dương gia mới sáng tạo ra cái thế trận này, tái hiện đoạn hồn quyết thành một trận pháp. Thiên Bà quân uy trấn Hà Đông cũng một phần mà nhờ nó. Cố lão nói, ngươi có thể thấy trận pháp, bây giờ chỉ việc phá trận mà thôi. Hả? Phá thế nào? Hả? Ngươi nhìn ở kia chứ, nhìn ta làm cái gì? Nhìn ra rồi, phá thế nào là chuyện của ngươi. Cổ lão thở ở lạnh nhạt. Mà phá trận, muốn nói phức tạp có phức tạp, muốn nói đơn giản lại có đơn giản. Đừng cho chúng đứng đúng trận vị, thế là xong. Lăng Phong nhếch mép, tự tin đã có thừa. Hắn nhằm thẳng một kẻ mặt đáng ghét nhất mà sống tới. Chỉ sau được chục chiều, hai người bị đánh bay ra sau. Lăng Phong bằng cảm biến nhiệt độ có thể thấy rõ những đường kỳ diệu màu vàng kia mở hẳn đi. Đoạn hồn trận mất hải vị, sắp bị phá. Tên đương gia bắt đầu nhíu mày, y không nghĩ đến trận pháp chớ danh của gia tộc lại chỉ một lát đã bị đối phương phá mất. Lăng Phong cười thầm, thần lực đã được tự do, hắn vận thuần lực lên huyệt ấn đường, dùng đoạn hồn quyết áp sát người tiếp theo. Quần chúng không khỏi buồn bực, cái thằng nhãi kia không phải đã thua rồi sao? Sao lại cảm kích như vậy? Người đánh ngã đến người thứ tư, đột nhiên đầu Lăng Phong bỗng đau đớn vô cùng, tay, mắt, lồng ngực đều vô cùng khó chịu như muốn nổ tung vậy. Đây là lần thứ hai hắn bị như vậy. Lần trước đấu cùng bảy sát thủ Như Vân, ngay trong thời điểm quan trọng, Lăng Phong cũng rơi vào cái tình trạng này, sau đó thì bất tỉnh. Hả? Vậy cơ thể hắn có vấn đề gì sao? Hắn phun ra một ngụm máu lớn, cả người lảo đảo. Lăng Phong! Lăng Phong! Có đến hai thanh âm yêu kiểu vang lên. Người hô đầu tiên là Tuyết Cơ, nàng ta từ đầu vẫn đứng quan sát. Tiếng hô thứ hai lại không rõ là của ai, chẳng qua nghe rất là nhỏ, nếu không để ý căn bản là không thể phát hiện. Diêm Tuyết Cơ liếc mắt về một phía, thấy một nhóm người đang vây lấy một nữ nhân trẻ mặt. Nữ nhân rất nhạy cảm với tình địch, còn hơn hẳn cả nam nhân. Mặc dù đối phương đeo mặt trẻ mặt, nhưng Diêm Tuyết Cơ rõ ràng nhìn ra được nàng kia đang rất lo lắng cho Lăng Phong. Mà trọng yếu là bằng vào giác quan thiên sinh của nữ nhân, Tuyết Cơ không khỏi cái đáng thừa nhận, nữ nhân kia chắc chắn vô cùng là xinh đẹp. Chỉ cần nhìn vào đường cong thân thể đầy màn rượu đó, liền chính Tuyết Cơ lâu nay tự phụ xinh đẹp không phải thấy tự ti phần nào. Diêm Tuyết Cơ vốn định chạy lại xem thường thế cho Lăng Phong, nhưng bị mê phụ ở đằng xa kia làm cho phần tâm, rốt cục nín nhịn mà đứng yên. Hà Mạch Dũng nhìn thấy sư muội không quá an tâm, còn tưởng nàng ấy thấy Lăng Phong yếu ớt nên chán ghét, tảng đá trong lòng lại thả xuống.